Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 704, trang 704. Sở Đức khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, hắn đem kia tờ giấy mở ra, tùy ý nhìn lướt qua. Ngay sau đó trên mặt tươi cười liền bỗng nhiên cứng lại rồi, mà tại hạ một giây. Sở Đức trên mặt đột nhiên hiện ra một tia lửa giận, cái loại này lửa giận tựa như đang ở bị cực lực ngăn cản phun trào dung nham giống nhau. Sở Đức trừng mắt chính mình trong tay tờ giấy, nửa ngày đều nói không ra lời. Cơ giáp cải tạo nếm thử phương án đệ nhất bản. Kia trên giấy mặt, kỹ càng tỉ mỉ viết một ít có quan hệ với cơ giáp cải tạo lưu trình. Còn có số liệu ký lục, mà mấy thứ này, vừa vặn cũng đúng là Sở Đức hiện tại nghiên cứu đồ vật. Kia một khắc, Sở Đức lại nhéo kia tờ giấy, đốt ngón tay đều có chút trắng bệch, không ai biết Sở Đức đến tột cùng nhịn bao lâu, mới ức chế ở chính mình trong lòng nảy lên tới sát ý. Này tờ giấy cũng không có cái gì đặc thù, thậm chí nó thoạt nhìn có chút vớ vẩn, bởi vì nó là một cái địch quốc tướng lãnh đưa lại đây chỉ đạo phương án, nhưng là Sở Đức ở kia một khác lại đột nhiên bạo nộ, bởi vì kia tờ giấy ngữ khí còn có hành văn phương thức đều làm Sở Đức nhớ tới một người đã chết đi, Tô Vũ Hàn. Tô Vũ Hàn đã chết, người chết là sẽ không lại viết ra loại đồ vật này, cho nên kia tờ giấy là vô mặt cố ý bắt chước ra tới. Sở Đức mạnh mẽ đè nén xuống chính mình trong lòng lửa giận, hắn biết Tô Vũ Hàn là cái vô luận nam nữ già trẻ đều sẽ thích thượng hắn ra hỏa. Năm gần đây ghen ghét hắn người vẫn luôn rất nhiều, có không ngừng một người đã từng nói giỡn dường như nói qua hy vọng có thể cùng Tô Vũ Hàn đổi một thay đổi người sinh. Như vậy bọn họ là có thể cảm nhận được đương nam thần cảm giác, ngay cả truyện tranh người đọc. Cũng có không ít người nói giỡn dường như nói, xuyên qua nhất định phải xuyên qua đến Tô Vũ Hàn trên người, mà so sánh với dưới. Vô mặt giống như trăng vẫn luôn đều không có cái gì người qua đường duyên, có lẽ vô mặt giết Tô Vũ Hàn nguyên nhân chính là cái này. Sở Đức cười lạnh một chút, loại đồ vật này, chuyện tới hiện giờ đã bị đưa đến bao nhiêu người trong tay. Mà vô mặt cũng dựa vào này bắt chước Tô Vũ Hàn phương thức, lừa gạt bao nhiêu người tín nhiệm. Ở vô mặt cùng Sở Đức lại một lần tương ngộ khi, Sở Đức lạnh lùng nhìn vô mặt. Mà vô mặt cũng ở đánh giá Sở Đức. Hắn toàn thân đều bị bao phủ ở áo giáp phía dưới, duy nhất lộ ra tới chỉ có cặp mắt kia. Cách xa nhau như vậy nhiều năm, Sở Đức cũng chỉ nhớ rõ cặp mắt kia. Hắn nhìn đối phương, ở vô mặt sắp mở miệng phía trước, bỗng nhiên đôi hắn lộ ra một cái vặn vẹo cười. Người thật là một cái ti tiện người a. Vô mặt, người kia đều đã chết, hơn nữa vẫn là chết ở trong tay của ngươi, mà ngươi cư nhiên chẳng biết xấu hổ lợi dụng hắn, bắt chước hắn, ngươi liền như vậy ghen ghét hắn sao? Sở Đức thấy đối diện cặp mắt kia bỗng nhiên một chút ngây ngẩn cả người, lâu như vậy tới nay, Sở Đức trước này cũng chưa xem qua vô mặt cái kia biểu tình, hắn bồn hẳn là chú ý tới, chính là ở lúc ấy, Sở Đức cố tình liền không chú ý tới. Sở Đức đem trong tay giấy tạo thành một đoàn, lại hung hăng ném trở về. Người đời này đều so ra kém người kia. Bất luận người hành văn bắt trước có bao nhiêu giống, người đều so ra kém hắn. Vô mặt ngay lúc đó phản ứng là cái gì tới? Sở Đức giống như có điểm nhớ không rõ. Hắn chỉ nhớ rõ khi đó vô mặt tựa hồ cùng ngày thường không quá giống nhau, có chút luống cuống tay chân, hắn nhặt lên trên mặt đất giấy, tựa hồ nói gì đó, chỉ là Sở Đức không có nghe rõ. Bất quá, nhiều năm như vậy, Sở Đức cũng chưa xem qua vô mặt viết đồ vật, đó là lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần. Kia tờ giấy bị thu đi về sau, Vô Mặt tựa hồ đã biết Sở Đức sẽ không bị hắn điểm này thủ đoạn nhỏ che giấu giống nhau, thậm chí ngay cả ở Thánh Lợi Văn Thành cuối cùng một năm thời điểm, Sở Đức cũng không từng xem qua Vô Mặt viết quá đồ vật. Vô Mặt tựa hồ tổng hội ở Sở Đức tới phía trước, trộm đem chính mình ngày thường ký lục số liệu cái kia tiểu vở thu hồi tới, khi đó Sở Đức đã không còn là năm đó cái kia Sở Đức, hắn đã có thể dùng hài hước ánh mắt nhìn Vô Mặt, có mấy lần. Sở Đức thậm chí nói giỡn dường như chiều Vô Mặt mượn cái kia vở nhìn một cái, thậm chí còn ý đồ bạo lực uy hiếp quá, nhưng mà hắn cũng chưa có thể chưa từng mặt nơi đó nhìn đến qua những cái đó notebook, cho nên cho tới nay, Vô Mặt ở Sở Đức trong lòng đều là một tái sẽ không viết thứ gì người. Sở Đức từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại, Mạc Danh cảm thấy chính mình đầu đau, hắn xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Sau đó lại đột nhiên thấy chính mình bạn cùng phòng Quý Phi say rượu tư thế nằm nghiêng ở trên giường, trừng mắt hai cái mắt to nhìn hắn, làm sao vậy? Sở Đức bị hoảng sợ, ngươi hơn phân nửa đêm không ngủ được. Như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi này liền trả đũa. Sở Đức bạn cùng phòng nói, rõ ràng là ngươi hơn phân nửa đêm nói mớ, đem ta ồn ào đến ngủ không được. Ta mới tỉnh lại xem ngươi. Sở Đức mắt trợn trắng, muốn tiếp tục ngủ hạ, liền nghe thấy bạn cùng phòng bỗng nhiên nói, bất quá ngươi đại buổi tối đột nhiên nói mớ nhắc tới Vô Mặt tên này, vẫn là tương đối làm người để ý, thời buổi này nửa đêm ngủ không kêu cô nương tên, kêu cái đại lão gia, thật đúng là hiếm thấy. Sở Đức bỗng nhiên một run run, hắn ngẩng đầu căm tức nhìn chính mình bạn cùng phòng, ai ngờ bạn cùng phòng của hắn nói, bất quá nói trở về, Trúc Minh Nguyệt học trưởng năm đó chính là ta nhập học thời điểm thần tượng Nga. Sở Đức bạn cùng phòng dùng một loại thực nghiêm túc ánh mắt nhìn Sở Đức, ta năm đó làm không được đề khi, liền dựa Trúc học trưởng ở thư viện lưu lại mấy quyển bút ký giải đề. Hết chương.